Vạn cổ chí tôn, chương 1978, Lục quyết thủy lôi, 1, gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn tên nam tử khôi ngô kia càng là bị hắn vừa nhìn hoàn toàn cảm giác nhìn không thấu, tuy rằng đứng sừng sững ở đó, nhưng lại phảng phất như căn bản không tồn tại. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, hắn cũng không phải Lý Vân Tiêu, nhưng hắn biết Lý Vân Tiêu ở đâu. Đại trưởng lão, đây chính là đạp hỏng thiết hài không tìm thấy a, nếu là bắt mấy người này, hỏi ra Lý Vân Tiêu hạ lạc tông chủ đại nhân tất có trọng thường. Phía sau vừa giải thích trên mặt tên Diệu Huyền tông võ giả lộ ra vẻ hưng phấn, hình như thấy được tuyệt bút tài phú hướng tới mình. Hừm, Dài Hưng Hổ hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt âm trầm lợi hại, im lặng không lên tiếng. Lý Vân Tiêu lộ ra giật mình dáng dấp nói, thế nào, lẽ nào quý phái không muốn vì hai gã thiếu gia đã chết đi báo thù? Thần sắc trên mặt Dài Hưng Hổ biến đổi mấy lần, lúc này mới chậm rãi nói. Thù tự nhiên là phải báo, nhưng độc thiềm cũng nhất định phải bắt được, đợi trước tiên ta hỏi rõ ràng việc này đã. Hắn hướng phía Cốt Hồng xa xa hô, hai vị tại hạ Diệu Huyền Tông đại trưởng lão Dài Hưng Hổ, nhị vị có thể nhận được Lý Vân Tiêu. Cốt Hồng nhướng mày, lộ ra thần sắc cổ quái, không rõ đối phương có ý gì. Dài Hưng Hổ đợi một trận, không thấy đối phương trả lời, trong lòng thầm mắng vài câu, lại nói tiếp. Mặc kệ nhị vị có nhận được Lý Vân Tiêu hay không, xin hãy tránh ra một chỗ khác, đừng làm trở ngại chúng ta bắt Bắc Hải độc thiềm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bốn tên quái nhân đột nhiên xuất hiện này nhanh chóng rời khỏi, về phần hung thủ sát hại nhi tử của tông chủ thực sự cùng với hắn không quan hệ nhiều lắm, nếu không phải đông đảo thủ hạ đang nhìn, hắn mới không muốn để ý tới việc này. Một nhóm nhân loại cặn bã, làm lỡ thời gian của ta. Sắc mặt của Cốt Hồng phát lạnh, nâng tay phải lên lai, trên cánh tay lập tức hiện ra đại lượng ký hiệu từng cái lóe ra hiện. Trong lòng của Dài Hưng Hổ chấn động, hét lớn. Không tốt, mọi người cẩn thận. Trên người của hắn cửu tinh vũ đế khí tức trong nháy mắt nổ lên, một thanh chiến đao rộng lớn hiện lên ở trong tay, mạnh mẽ một chút tiêu thất ở tại chỗ. Đám cặn bã hôi thối. Cốt Hồng khinh thường phun ra một ngụm nước miếng, trên mặt xẹt qua một tia cười nhạt, thân ảnh lóe lên, liền xông vào trong vòng Diệu Huyền Tông đệ tử cười gằn cánh tay vung lên. Bùm bùm, trên lớp da của hắn ký hiệu từng cái từ trên cánh tay bay ra trực tiếp lăng không nổ lên. Bang bang bang, 7-8 gã Diệu Huyền Tông đệ tử trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đi tìm chết cho ta. Dài Hưng Hổ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Cốt Hồng, cuồng nộ một đao đã lăng không chém xuống, đao khí cuốn cơn lốc uy lực nhân lên. Cốt Hồng không né không tránh, trực tiếp xoay người, giơ lên cái cánh tay tràn đầy phù văn đã bắt đi tới. Muốn chết, con người của Dài Hưng Hổ đột nhiên co rút, nội tâm kinh sợ nảy ra, đồng thời cũng đại hỉ không ngớt. Đối phương muốn dùng thân thể nghênh đón một đao toàn lực của hắn, quả thực chính là cuồng vọng vô biên, trên toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sợ rằng chỉ có thể thuật tu luyện đến cực hạn, trực tiếp thân thể thành thánh ngạo trường không mới có dũng khí và thực lực như vậy. Nghĩ vậy, Dài Hưng Hổ trên đao kình đạo mãnh liệt hơn vài phần. Phanh, đao phong, gocchuyenaudio.com, chém ở lòng bàn tay của Cốt Hồng, bị ngũ chỉ của hắn trực tiếp bắt lấy, một cổ đao kình bá đạo vô cùng phảng phất như không chỗ phát tiết, trực tiếp từ lòng bàn tay nổ lên, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ùng ùng, toàn bộ biển rộng bị nhấc lên kinh đào hãi lãng, không ngừng xông hướng viễn phương. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là toàn lực một đao của cửu tinh vũ đế, dĩ nhiên có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Cốt Hồng kia tựa hồ còn có chút quen thuộc. Sắc mặt của Dài Hưng Hổ cả một chút đã biến thành trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trong mắt ngoại trừ kinh khủng ra, vẫn là kinh khủng. Hắc hắc, Cốt Hồng nanh cười một tiếng, lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Ngươi nói, ngươi có phải là đống cặn bã hay không? Dài Hưng Hổ đầu đầy đều là tuôn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nói có bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu khó coi, cắn răng gằn ra mấy chữ. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, Diệu Huyền Tông chính là Bắc Vực thập đại. Ta phiền nhất đám bạn bã vô dụng giống như ngươi vậy, thất bại tìm các loại lý do, hoặc giả không có tiết tháo quỵ liếm cầu xin tha thứ. Sắc mặt của Cốt Hồng trầm xuống, châm chọc nói. Có thể đi đã chết, hắn ngũ chỉ mạnh nắm chặt, phanh một tiếng, thanh chiến đao này càng bị hắn trực tiếp bẻ một khối. Mảnh nhỏ thân đao ở dưới nguyên lực của hắn rót vào, phát sinh tiếng thê lương theo Cốt Hồng một trường vỗ ra, bắn về phía tiền phương. Dài Hưng Hổ hút ngược một ngụm lãnh khí, hắn dù sao cũng là cường giả thân kinh bách chiến, ở dưới kinh hoàng lập tức ổn định tâm thần, tay trái liên tục hóa ra mấy đạo phù ấn, trực tiếp đánh vào thân đao. Ông, chiến đao tuy rằng bể nát một khối, nhưng vẫn là cửu giai huyền khí, ở sau khi phát sinh tiếng khí minh mãnh liệt hoành thân cản lại, hóa ra một mảnh đao mang phòng ngự. phanh, cốt hồng cả người lấn thân mà lên, một trường kia nhìn như mềm nhẹ, lại trực tiếp áp vào bên trong đao mang, vỗ vào trên thân đao chấn ra tiếng thanh thúy vang lên. Hơn nữa, khiến Giai Hưng hổ sợ đến hồn phi phách tán là một khối mảnh nhỏ đao chấn xuyên thân đao, bắn về phía trong ngực của hắn. Phốc, ngực nhất thời bị mảnh vụn đục lỗ, cả người phun ra một búng lớn máu tươi, chấn bay ra ngoài. Lần này toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn ngây dại ra trên bầu trời, cả đám hóa đá tại chỗ. Cửu Tinh Vũ Đế cường giả của bọn họ, phóng ở trên đại lục đều là tồn tại hoành hành vô kỵ, lại bị một tên tiểu tử quỷ dị chưa biết lai lịch hai chiêu đã đánh bay. Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, rốt cục bắt đầu coi trọng lời nói của Hải Hoàng. Giai Hưng hổ ngã ở trên biển rộng, vội vàng ổn định thân thể ở trên người mình gật liên tục mấy cái, đem máu ngừng chảy, hung lệ tiếng gầm nhẹ nói. Mở ra lục quyết thủy lôi trận đánh giết hai người này. Trên bầu trời Diệu Huyền Tông đệ tử phân bố ở mấy khu vực lúc này mới phản ứng kịp, trong nháy mắt hóa thành linh tinh một chút, từng tên đáp xuống trên mặt biển, chiếm cứ vị trí bất đồng. Trước người hai tay bấm tay niệm thần chú, sau đó mỗi người đều theo phía trước theo biến hóa đó mà thay đổi. Rất nhanh, biển rộng trào động, mọc lên hơn 10 đạo cột nước, sông lên cao hơn 10 thước sau đó liền. Góc truyện audio.com, tụ thành từng quả bóng nước, mặt trên hiện ra thành trăm cái ký hiệu màu xanh nhạt, trên không trung có vẻ có thể đồ sộ. Cách chương.